Đại lão huyền học livestream bốc gạch, chương 472. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đây, cô ta biết hai người này có quan hệ, nhưng vì Lê Kiến Mộc chưa từng chấp nhận lời mời của cục đặc sự, nên cô ta vẫn cho rằng mối liên hệ giữa họ chỉ là tạm thời, kiểu như hợp tác giữa giới huyền học và chính phủ. Giờ phút này, nhìn thấy sự ăn ý giữa hai người, cô ta mới nhận ra mình đã tính sai. Yến Đông Nhạc bình thản rót một chén trà, đưa cho Lê Kiến Mộc. Anh mỉm cười nói, nếu tôi đoán không nhầm, có lẽ Trung gia hiện tại đang xảy ra nội đấu. Trung Tử Ngưng sững sờ, đôi mắt đầy kinh ngạc. Sao anh biết? Hai người đối diện chỉ mỉm cười, không nói gì. Trung Tử Ngưng khẽ cắn môi, cuối cùng như buông xuôi, đành lên tiếng. Thực ra cũng không hẳn là nội đấu, chỉ có thể nói là tôi đang giãy giụa trong tuyệt vọng mà thôi. Cô ta cười khổ. Một vài chuyện có lẽ hai người cũng đoán được. Tuy gia cảnh nhà tôi không tệ, nhưng thật ra cũng chỉ bắt đầu thăng tiến mạnh mẽ từ khoảng 20 năm trước. Khi ấy, cha tôi mới tiếp quản gia tộc. Người ngoài ai cũng khen ông ấy bản lĩnh, nhưng sự thật là ông đã bắt tay với giới huyền học. Lê Kiến Mộc lạnh nhạt bổ sung, là tà tu. Trung Tử Ngưng lắc đầu, thở dài. Lúc đó chúng tôi không biết gì về tà tu hay huyền sư cả. Chỉ biết là những người đó rất lợi hại, có thể giúp nhà tôi mở rộng thế lực. Cha tôi tin tưởng tuyệt đối, giống như thiên lôi, bảo gì làm nấy. Khi họ yêu cầu đưa người đi tu luyện pháp thuật, ban đầu chúng tôi cũng thấy kỳ lạ. Nhưng người giới thiệu lại là đại sư nổi danh, còn là trưởng môn của huyền ý môn. Một môn phái có tiếng tăm lừng lẫy. Trong tình huống như vậy, ai dám nghi ngờ? Mà nếu có nghi ngờ, thì ai dám phản kháng? Cha tôi không những không phản đối, còn bắt đầu đưa người trong tộc theo học huyền thuật. Nhưng vấn đề là, huyết mạch nhà chúng tôi không có thiên phú tu luyện. Trưởng môn của huyền ý môn liền nói, người đông chưa chắc đã tốt. Quan trọng là phải có một người xuất chúng, tài năng quý giá hơn số lượng. Vì thế, bọn họ xây nên một thứ gọi là ao hóa thần. Lê Kiến Mộc giật mình, đáy lòng dấy lên dự cảm chẳng lành. Cô lập tức nhớ lại cảnh tượng từng thấy trong ký ức một cô bé họ Trung. Trong đó có một ao máu, cô bé ấy bị ném xuống ao, khi trở lên thì đã là một quỷ hồn mạnh mẽ dị thường. Trung Tử Ngưng tiếp tục, giọng run run, giai đoạn đầu của ao hóa thần cần hiến tế máu và linh hồn của 1.000 người. Sau khi tế luyện thành công, chỉ cần người trong dòng họ chúng tôi bước vào, sẽ có khả năng nhận được sức mạnh phi thường. Cha tôi muốn tôi tiến vào ao hóa thần, Yến Đông Nhạc hơi nhướng mày, đây chẳng phải là chuyện tốt sao? Lê Kiến Mộc khẽ thổi nguội tách trà trên tay, ánh mắt lặng như mặt nước. Cô lắc đầu, không phải chuyện tốt đâu. Ao hóa thần không phải nơi rèn luyện hay cơ duyên gì cả. Nó chỉ có thể tạo ra lệ quỷ, loại nô bộc mạnh mẽ không có linh trí. Người của Trung gia từng bị đẩy vào ao đều đã chết cả rồi. Linh hồn yếu thì tan biến, trở thành chất dinh dưỡng cho ao. Linh hồn mạnh thì bị cưỡng ép biến thành lệ quỷ, bị người thân nhất của mình thao túng, làm vũ khí trong tay họ. Cô ngẩng đầu, ánh mắt đầy oán hận. Tôi vì Trung gia mà lao tâm khổ tứ bao năm, hết lòng cống hiến. Chỉ vì một lần thất bại trong nhiệm vụ trước, ông ấy liền muốn đẩy tôi vào đó, biến tôi thành công cụ hỗ trợ cho Trung Tử Hằng. Tôi nhổ vào, Trung Tử Hằng thì là cây thá gì? Bao năm qua chỉ biết ăn chơi trác táng, chưa từng để tâm đến chuyện của gia tộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy mà chỉ vì cậu ta là con trai, cha tôi lại muốn hy sinh tôi vì nó. Đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Trung Tử Ngưng nói một hơi, ánh mắt đỏ rực vì phẫn uất. Trong đáy mắt là tầng tầng lớp lớp những năm tháng u ám. Những năm qua, cô ta làm không biết bao nhiêu việc bẩn thỉu cho gia tộc, không tiếc giết người, máu dính đầy hai tay. Tất cả chỉ vì một ngày có thể ngồi lên vị trí cao nhất, dẫn dắt Trung gia bước vào thời kỳ hưng thịnh. Nhưng cuối cùng, cô ta vẫn không thắng nổi hai lạng thịt dưới háng của em trai. Chỉ vì là con gái, nên phải làm vật hy sinh. Trung Tử Ngưng chưa từng là người hiền lành, trước đây tàn nhẫn với người khác, bây giờ bị chính gia đình ruồng bỏ, thì cô ta cũng không ngại kéo tất cả xuống địa ngục cùng mình. Dĩ nhiên, nếu có thể có được Trung gia, thì càng tốt. Chính tà gì chứ, cô ta không tin, Vọng Chân, huyền ý môn vẫn xưng là danh môn chính phái. Nhưng sau lưng chẳng phải cũng giết người không chớp mắt đó sao? Cô ta thấy rõ rồi, thế giới này chẳng có chính hay tà. Chỉ cần sống sót, chỉ cần bản thân sống tốt, thế là đủ. Cha tôi có thể hợp tác với Vọng Chân vì gia tộc, thì tại sao tôi lại không thể hợp tác với cục đặc sự? Chỉ cần giá trị lợi dụng của cô ta đủ lớn, cục đặc sự sẽ không thể phớt lờ. Nhưng Yến Đông Nhạc chỉ nhàn nhạt mở tay ra. Vậy bây giờ phải xử lý sao đây? Lê Kiến Mộc chau mày. Đây không phải là chuyện của các anh sao? Cô ta tới tìm các anh hợp tác mà. Nhưng cô ta chỉ mới đề nghị thôi, đâu có hợp tác thật sự. Với lại em luôn tìm cô ta, không bằng em nói thử xem mục đích của em là gì. Anh bàn với cô ta trước đi. Không sao, hai người bàn với nhau trước đi. Hai người khách sáo, đẩy qua đẩy lại như chẳng ai muốn dính dáng đến chuyện này. Trung Tử Ngưng cau mày, nhìn qua lại giữa hai người, lòng càng lúc càng bất an. Cô ta vội vàng lên tiếng, từng lời từng chữ đều tràn đầy khẩn cầu. Tôi đã thể hiện thành ý rồi, giờ hai người cũng không nghi ngờ tôi nữa đúng không? Vậy nói rõ ràng cho tôi biết đi, có thể hay không, giúp tôi giành lấy Trung gia. Tôi biết rất nhiều chuyện trong nội bộ Trung gia, chỉ cần hai người đồng ý, tôi sẽ phối hợp với cục đặc sự tẩy trắng toàn bộ sản nghiệp của Tà Tu. Sau này tuyệt đối không làm những chuyện tổn hại tính mạng người nữa. Tôi còn có thể giúp các anh bắt Tà Tu. Trong tay tôi có danh sách, chỉ cần có nó, ít nhất trong 20 năm tới, ở Bắc Thành này sẽ không còn vụ Tà Tu phạm tội nào nữa. Chưa hết, hiện tại Huyền Ý Môn đang rối ren, các môn phái lớn cứ quanh quẩn bên ngoài, không chịu rời đi. Các anh không muốn biết lý do à? Tôi có chút manh mối, có thể trợ giúp. Cô ta càng nói càng nhanh, giọng cũng cao dần theo nỗi lo lắng dâng trào. Nhưng đúng lúc đó, biểu cảm của Yến Đông Nhạc và Lê Kiến Mộc lập tức thay đổi, trở nên nghiêm túc hơn hẳn. Hai người liếc nhau, như vừa bắt được điểm mấu chốt. Thấy vậy, Trung Tử Ngưng thầm thở phào. Cha tôi muốn để Trung Tử hàng kế thừa gia nghiệp, nhưng lấy thân phận hiện tại thì không đủ sức nặng, nên ông ta định đưa cậu ta tới Huyền Ý Môn. Cô ta hạ giọng, ở đó có một ao hóa thần đặc biệt, nghe nói đã nuôi dưỡng suốt mấy trăm năm. Nguyên liệu chính là linh hồn thuần khiết và huyền sư bị bắt sống. Sức mạnh cực kỳ khủng khiếp, nghe nói những người bước ra từ ao hóa thần của Huyền Ý Môn không chỉ có được tu vi cường đại mà còn không bị biến thành lệ quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này đồng nghĩa với việc không phải trả bất cứ cái giá nào, chỉ cần bước vào là có thể trực tiếp trở nên mạnh mẽ. Trung Tử Ngưng thấp giọng nói, ánh mắt lộ ra chút ngưỡng mộ pha lẫn tham vọng. Nghe nói Vọng Chân cũng là nhờ vậy mà trở nên mạnh như thế. Cuối cùng, sau một hồi im lặng, Lê Kiến Mộc cũng cất tiếng, giọng nói trầm ổn vang lên. Cô có biết ao hóa thần của Huyền Ý Môn ở đâu không? Trong mắt Trung Tử Ngưng thoáng hiện vẻ nhẹ nhõm, cô ta khẽ cười, ngón tay CSMRVTV mép áo. Đương nhiên tôi biết, nhưng hiện tại thì chưa thể nói ra. Chuyện là như thế này, cô ta tiếp tục, ao hóa thần vô cùng thần bí, từ trước tới nay chưa từng để lộ ra ngoài. Ngay cả trong Trung gia, cũng chỉ có một vài thông tin mơ hồ. Lần này Vọng Chân chết đi, Huyền Ý Môn cần tìm người kế nhiệm. Nhà tôi lại có mối quan hệ khá tốt với bọn họ, cho nên mới được tham gia vào cơ hội lần này. Lê Kiến Mộc khẽ gật đầu, ánh mắt hơi trầm xuống. Cô muốn hợp tác theo cách nào? Trung Tử Ngưng nheo mắt, giọng nói lộ vẻ kiên quyết. Ngày kia, cha tôi sẽ đích thân đưa tôi tiến vào ao hóa thần. Tôi cần các cô bảo vệ tôi không muốn chết, cũng không muốn biến thành lệ quỷ. Tôi còn có một điều kiện nữa, GTCST Trung Tử Hằng. Khóe môi Lê Kiến Mộc cong lên, ánh mắt lạnh lẽo. Không giết cha cô sao? Sắc mặt Trung Tử Ngưng trở nên phức tạp. Cô ta chậm rãi lắc đầu, giọng trầm xuống. Ông ấy rất mạnh, nếu không nắm chắc có thể hạ thủ một lần là chết. Tốt nhất là đừng động đến. Ông ta là huyền sư à? Lê Kiến Mộc hỏi dồn. Trung Tử Ngưng do dự một hồi rồi lắc đầu. Tôi không rõ, nhưng ông ta rất kỳ quái. Cách chương.